Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, lãnh thưởng. Mạc Hà ở trong nhà mình đợi 2 ngày thời gian, thật tốt cho nhà 2 đứa nhỏ dạy kèm liền một chút môn học. Sau đó lại đến trường học đi kính nhờ một chút tiên sinh, hỗ trợ cho 2 đứa nhỏ mở một đoạn thời gian nhỏ bếp. Sau đó lúc này mới rời khỏi nhà, để cho 2 đứa nhỏ đi bách ra trường học. Đây là Mạc Hà giai đoạn hiện tại, có thể cho 2 đứa nhỏ tìm được tốt nhất một cái tương lai con đường. Dù là không thể trường sinh, tương lai cũng sẽ không quá mức bình thường. Còn như để cho 2 đứa nhỏ tu đạo ý niệm, Mạc Hà thật ra thì trong lòng cũng từng có, nhưng là 2 đứa nhỏ tư chất xác thực chưa ra hình dáng gì. Nếu như đi đường này, tương lai rốt cuộc có thể trưởng thành tới trình độ nào? Đích xác là một kiện rất khó dự đoán sự việc. Tuy nói tư chất chưa đủ, có thể dùng tài nguyên để đền bù, nhưng là tu đạo càng trọng yếu hơn chính là năng lực. Nhập đạo ải thứ nhất chính là một đạo thiên nhiên ngưỡng cửa. Không qua cánh cửa này hạm, Mạc Hà coi như muốn giúp một chút cũng không được. Đem 2 đứa nhỏ tiếp theo một đoạn thời gian môn học an bài xong, Mạc Hà rời đi nhà, hướng huyện Tử An Thành đi tới. Từ sau khi trở về, còn không có và Tô Bạch đi chào hỏi đây. Đi tới huyện Tử An Thành, Mạc Hà thẳng đi vào huyện nha bên trong, rất nhanh liền gặp được Tô Bạch. Ngươi trở về, vết thương trên người không sao chứ? Tô Bạch ở thấy Mạc Hà sau đó, còn không có cùng Mạc Hà tới miệng, liền trực tiếp trước mở miệng nói. Tô huynh quả nhiên thần thông quảng đại, ta cứ tới đây còn không nói gì đâu. Không nghĩ tới Tô huynh đã biết. Mạc Hà nghe vậy, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp mỉm cười nói. Tô Bạch và mình không giống nhau, bất kể là hắn thân là Tấn Hậu Tô Thị con trai trưởng thân phận, vẫn là hắn thân là huyện Tử An tôn thân phận, cũng để cho hắn ở lấy được tin tức đường dây lên vô cùng tiện lợi. Không dám nói không ra khỏi cửa liền biết hết chuyện thiên hạ, nhưng là chung quanh có gió thổi cỏ lay gì, chỉ cần Tô Bạch muốn biết, hắn vẫn có thể tìm được biện pháp. Mạc huynh lần này thật sự là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Ban đầu truyền tới tin tức người nói, Mạc Hà bụng có một cái lớn chừng miệng chén vết thương. Nếu không phải Ngọc Hà phủ viên đạo trưởng, Mạc huynh sợ rằng lần này thật sự là nguy hiểm. Tô Bạch đứng dậy, đi tới Mạc Hà bên người, nhìn từ trên xuống dưới hắn, phát hiện hắn khí sắc không tệ, thương thế trên người thật giống như khôi phục xong hết rồi. Lúc này mới yên lòng, nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Bạch lần nữa ngồi xuống, hướng về phía Mạc Hà hỏi. Tô huynh không phải cũng đã biết, vì sao còn phải hỏi ta? Mạc Hà thuận miệng hỏi ngược một câu, thấy Tô Bạch nhìn lại mình, một mặt xem kẻ ngu diễn cảm, cái này mới bất đắc dĩ mở miệng, đem đúng sự kiện cặn kẽ đi qua nói một lần. Tô Bạch nghe xong Mạc Hà đem đúng sự kiện cặn kẽ đi qua nói xong, sắc mặt đột nhiên đổi được có chút khó coi. Chỉ chốc lát sau, lúc này mới lên tiếng nói. Giỏi một cái Ly Dương Tông, thật đúng là không có đem ta Tô Bạch coi ra gì. Thật làm ta là dễ khi dễ không được. Mạc Hà thấy Tô Bạch sắc mặt âm trầm, biết Tô Bạch đây là thật nổi giận lửa. Cái này bình thời nóng nảy tốt vô cùng, thân là con em thế gia tu dưỡng, để cho hắn ngày thường đãi nhân tiếp vật, cho người cảm giác đều là như mộc gió xuân. Nhưng là làm hắn thật nổi giận lên, đó chính là thật nổi giận. Tô huynh tạm thời bớt giận, ta đây không phải là không có chuyện gì mà, trước đừng phát lớn như vậy lửa. Mạc Hà hướng về phía Tô Bạch khuyên nhủ. Mạc huynh, chuyện này đã không chỉ là chuyện ngươi, cái này còn quan hệ đến ta Tô Bạch mặt mũi, quan hệ đến ta Tấn Hầu Tô Thị mặt mũi. Ly Dương Tông không để ý chút nào cùng 2 lần 3 lần ra tay. Nếu như cứ tính như vậy, sợ rằng người khác sẽ không cảm thấy ta Tô Bạch nhân từ, chỉ sẽ cảm thấy ta bất lực. Tô Bạch quay đầu nhìn Mạc Hà một mắt, diễn cảm trịnh trọng nói. Mạc Hà rõ ràng Tô Bạch ý tứ trong lời nói. Nguyên bản chuyện này, thật ra thì và Tô Bạch cũng không có nửa điểm quan hệ. Tô Bạch trợ giúp mình, nhìn xem đang cùng mình giao tình lên. Hơn nữa mình bây giờ vậy thiếu Tô Bạch ân huệ. Nhưng mà Ly Dương Tông liên tiếp đối phó Mạc Hà, cái này thì để cho Tô Bạch mặt mũi có chút không nén giận được. Mình rõ ràng đã cảnh cáo Ly Dương Tông người, nhưng mà đối phương tựa hồ đối với mình cảnh cáo chút nào không để ở trong lòng. Cái này không chính là nói rõ, hắn cái này Tấn Hầu Tô Thị con trai trưởng, hoàn toàn không bị đối phương coi ra gì. Nói rõ mình cũng không có phần kia lực uy hiếp. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng tuyệt đối là rơi xuống Tô Bạch mặt mũi. Vậy Tô Huynh chuẩn bị làm gì? Nhưng có dùng đến ta xuất lực địa phương? Mạc Hà hỏi, Tô Bạch đây cũng là cho mình hả giận. Hắn phải là trong đó người tham dự. Tô Bạch nghe vậy, đột nhiên bây giờ trầm mặc chốc lát, sau đó mở miệng mắng một tiếng. Ly Dương Tông ngược lại là muốn được đẹp vô cùng, muốn phải hoàn toàn không quan tâm. Sớm ở Triệu Hổ trước khi tới, Ly Dương Tông cũng đã tuyên bố, Triệu Hổ là tông môn phản đồ, đem trục xuất sư môn. Chuyện này phát sinh ở Thanh Châu bên kia, mặc dù đã qua một đoạn thời gian, nhưng Mạc Hà còn là mới vừa biết tin tức này. Bất quá thay đổi ý nghĩ bây giờ, Mạc Hà liền biết, Ly Dương Tông đánh một tay tốt tính toán, đem Triệu Hổ trục xuất sư môn, đích xác là đem toàn bộ Ly Dương Tông hái đi ra ngoài. Như vậy tới nay, ít nhất ở trên mặt nổi, Tô Bạch không tốt lắm đối với đối phương làm khó dễ. Huống chi lấy Tấn Hầu Tô Thị bây giờ tình huống, ở bây giờ mới hoàng triều bên trong, Tô Bạch không có thân ở cao vị trước, cần phải giữ khiêm tốn, cho nên cẩn thận suy tư một chút, ở không mượn gia tộc lực lượng dưới tình huống, Tô Bạch bây giờ muốn phải đối phó Ly Dương Tông, còn thật là có chút ngoài tầm tay với. Bất quá, ở ánh mắt nhìn về Mạc Hà sau đó, Tô Bạch thật giống như đột nhiên bây giờ nghĩ tới điều gì. Trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Mạc huynh, không cần ngươi làm gì, chỉ là trừ ác lòng một chút Ly Dương Tông mà thôi. Không cần ngươi đích thân ra tay. Thấy Tô Bạch lộ ra như vậy nụ cười, Mạc Hà biết Tô Bạch lại có một ít ác thú vị ý tưởng. Tô huynh muốn làm gì? Mạc Hà hỏi. Ta cũng không muốn làm cái gì, chỉ là Ly Dương Tông người nếu rơi xuống mặt của ta, vậy ta cũng hẳn hồi kính một chút đối phương, chán ghét một chút bọn họ cũng được đi. Tô Bạch nhìn Mạc Hà, đem mình dự định nói cho hắn. Ly Dương Tông đem Triệu Hổ trục xuất sư môn, lý do là Triệu Hổ đánh cắp tông môn vật lẻn trốn. Cho nên không riêng gì đem hắn trục xuất sư môn, hơn nữa còn ban bố treo giải thưởng. Ta nghĩ, chúng ta đi đưa cái này thưởng lĩnh, như thế nào? Mạc Hà nghe xong Tô Bạch dự định, cảm thấy Tô Bạch cái ý nghĩ này thật sự là quá ác thú vị. Vậy thật sự là thật là ác tâm. Giống vậy, thật sự là quá tốt, cứ dựa theo Tô huynh ý nghĩa đi làm, có thể cần ta đi một chuyến. Mạc Hà nói, không cần, sự việc ta sẽ giao cho những người khác đi làm, nhất định phải đem phần này treo giải thưởng từ Ly Dương Tông cầm trong tay đi ra. Tô Bạch chân mày cau lại, ánh mắt liếc về phía bên ngoài. Mấy ngày sau, Thanh Châu Ly Dương Tông ra, mấy đạo thân ảnh đang vây ở Ly Dương Tông trước, mời các vị ở chỗ này chờ, ta lập tức đi trước bẩm báo. Nhìn những người ở trước mắt, bảo vệ sơn môn hai vị Ly Dương Tông đệ tử thần sắc bây giờ có chút hèn nhát nói. Trước mắt mấy người này, tất cả đều là âm thần cảnh giới trở lên cao thủ. Trong đó có mấy vị ở Thanh Châu cái này mảnh đất giới cũng có chút danh tiếng. Ngày hôm nay cùng chung đi tới Ly Dương Tông, hơn nữa lại vẫn cũng là vì lãnh thưởng tới, để cho giữ cửa hai vị đệ tử cảm thấy rất lớn áp lực. Đi nhanh bẩm báo, Ly Dương Tông lại hiển thị liền treo giải thưởng, mà chúng ta hoàn thành treo giải thưởng, bình thường tới đây lãnh thưởng mà thôi. Các ngươi hoảng sợ cái gì? Dẫn đầu một vị âm thần cảnh giới cao thủ nhìn trước mắt hai người giữ núi đệ tử. Giọng ôn hòa nói, có thể mặc hắn giọng lại san bằng và cái này hai người Ly Dương Tông giữ núi đệ tử nhìn về hắn ánh mắt như cũ mang sợ hãi. Thẳng đến một nén hương tả hữu thời gian sau đó, Lục Viêm mang mấy vị Ly Dương Tông trưởng lão từ sơn môn bên trong đi ra. Các vị đạo hữu vây trận ở ta Ly Dương Tông núi trước cửa. Đây là ý muốn vì sao là à? Lục Viêm vừa ra tới, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người trước mắt, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Ha ha, Lục Tông chủ chê cười. Chúng ta ngày hôm nay tới đây là để lĩnh thưởng. Mới vừa nói chuyện tên kia âm thần cảnh giới cao thủ nhìn Lục Viêm, cười ha ha một tiếng nói. Lãnh thưởng, phải dùng tới nhiều người như vậy sao? Lục Viêm mắt nhìn đối phương, mang một loại lực áp bách, mà đây vị âm thần cảnh giới cao thủ vậy không nhượng bộ chút nào. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Lục Viêm cặp mắt nói, tìm mấy vị đồng đạo bạn tốt theo ta cùng đi. Cái này không thể được sao? Lục Tông chủ, hai người tầm mắt đụng vào nhau, bầu không khí ngay tức thì trở nên được đè nén. Lục Viêm sau lưng mấy vị kia Ly Dương Tông trưởng lão, ánh mắt cũng có chút bận tâm nhìn hai người. Mấy chục hô hấp sau đó, Lục Viêm bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, mở miệng nói, dĩ nhiên có thể, đạo hữu như thế nào làm, đây là đạo hữu tự do, chỉ là nơi này là ta Ly Dương Tông sơn môn, xin không muốn thời gian dài dừng lại, nếu không, sẽ có một ít đạo hữu hiểu lầm, cho là có người chuẩn bị tấn công ta Ly Dương Tông đâu. Dĩ nhiên sẽ không, dẫn đến thương, chúng ta lập tức đi ngay, tuyệt không chế nãi Lục Tông chủ. Vị kia âm thần cảnh giới cao thủ tiếp tục nói, hắn tu vi mặc dù so Lục Viêm kém một cái cảnh giới lớn, nhưng là đối mặt Lục Viêm, nhưng là chút nào không rơi hạ phong, trong thái độ vậy đầy đủ cương quyết, dĩ nhiên cũng có mình ỷ vào. Vậy thì tốt, đây là cam kết trước ngọc tiền 1000 cái, còn có một kiện linh khí, mời đạo hữu thu cất. Lục Viêm vừa nói, đem đã sớm đồ chuẩn bị xong lấy ra, đưa tới mặt của đối phương trước. Vị kia âm thần cảnh giới cao thủ nhận lấy Lục Viêm vật trong tay, trên mặt lộ ra vui sướng vẻ mặt, sau đó coi như Lục Viêm mặt, đem vậy 1000 cái ngọc tiền đổ xuống đất, bắt đầu từng cái một đếm. Ngươi, Lục Viêm sau lưng một người trưởng lão thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, tiến lên một bước liền muốn nói điều gì, lại bị Lục Viêm đưa tay ngăn cản. Lục Viêm liền nhìn như vậy đối phương từng cái một đếm tiền, cho tới khi tất cả ngọc tiền cũng đếm một lần, sau đó mở miệng nói, như thế nào, số lượng còn đủ không? Nếu như không đủ, ta lại tiếp tế ngươi. Dĩ nhiên đủ rồi, Lục Tông chủ, nhưng mà đứng đầu một tông, làm sao có thể vì còn con này 1000 cái ngọc tiền làm ra thiếu cân thiếu lạng chuyện. Vậy Lục Tông chủ, ta liền cảm ơn, lúc này cáo từ. Dừng bước, vị kia âm thần cảnh giới cao thủ đem tất cả mọi thứ thu, hướng về phía Lục Viêm ôm quyền, sau đó xoay người liền rời đi. Đến khi sau khi bọn hắn rời đi, Lục Viêm sau lưng mấy tên trưởng lão tất cả đều sắc mặt âm trầm. Một người trong đó nhìn Lục Viêm, vừa mới chuẩn bị nói gì, lại bị Lục Viêm giơ tay lên ngăn cản. Không cần nói nhiều cái gì, mặt mũi này, sớm muộn sẽ tìm trở về. Lục Viêm sắc mặt bình tĩnh nói, vừa dứt lời, liền xoay người đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái Tử Gia này nhé. https